thiên thần và ác quỷ. Chương 73, góc truyện audio.com. Gunderglick tăng ga hết cỡ, lạng lách giữa dòng xe cộ để bám theo đội xe Alfa Romeo đang phóng qua cầu Margherita trên sông Tibet. Thường thì Glick thận trọng giữ một khoảng cách an toàn, nhưng hôm nay phải cố hết sức mới theo kịp đoàn xe này. Mấy gã này đúng là đang bay chứ không phải đang chạy. Ngồi ở khu làm việc phía sau xe, Margri vừa kết thúc cuộc gọi về tổng đài ở London. Cô gác máy và gào to cho Glick nghe thấy. Anh muốn nghe tin tốt hay tin xấu? Glick nhíu mày, lần nào liên hệ với đại bản doanh là lần đó thấy khó khăn. Tin xấu đi, tổng biên tập tức phát điên vì chúng ta bỏ vị trí. Ngạc nhiên thật, mọi người ở nhà cũng tưởng người báo tin đó nói láo. Dĩ nhiên, và sếp dọa là thêm chút nữa thì anh bị lột da đầu. Glick gầm gừ, tuyệt lắm, thế còn tin tốt, họ đồng ý xem thứ đoạn phim chúng ta vừa quay được. Glick thôi làu nhàu, tuét miệng cười, rồi sẽ biết kẻ nào bị lột da đầu. Truyền về đi, phải dừng xe thì mới truyền được. Glick cho xe lao thẳng vào phố Via Cola di Rienzo. Giờ không dừng được đâu. Anh cho xe ngoặt trái tại Piazza Risorgimento, bám sát đội xe Alfa Romeo. Margri phải ra sức giữ cho máy tính khỏi rơi xuống sàn, mọi thứ đến chao đảo. Thiết bị truyền hình của tôi mà vỡ thì xin mời anh chạy bộ mà mang đoạn băng này về London. Giữ cho chắc vào, bạn thân mến. Tôi linh cảm là sắp đến đích rồi. Margri hỏi ngay, đến đâu? Glick đưa mắt nhìn mái vòm quen thuộc vừa hiện ra ngay trước mắt. Anh mỉm cười, đúng nơi chúng ta khởi hành. Bốn chiếc xe Alfa Romeo hòa vào dòng xe cộ quanh quảng trường St. Peter. Họ tản ra những vị trí khác nhau trên quảng trường, lặng lẽ đưa những lính gác mặc thường phục vào những vị trí đã chọn sẵn. Xuống xe, những người lính này hòa lẫn vào đám đông du khách cùng xe ô tô của các hãng truyền thông rồi nhanh chóng biến mất. Mấy người lính tiến về phía dãy cột ở mé quảng trường. Dường như họ cũng vừa tan biến nốt, ngồi trong xe quan sát, Langdon thấy lưới đang được trăng khắp quảng trường St. Peter. Sau khi phái hết người của mình vào vị trí, ông chỉ huy Olivetti còn điện vào tòa thánh yêu cầu bố trí thêm lính gác mặc thường phục quanh tác phẩm Gió Tây của Bernini. Nhìn không gian rộng lớn ở quảng trường St. Peter, một mối băn khoăn lại đấy lên trong lòng Langdon, sát thủ của Illuminati định tẩu thoát khỏi đây bằng cách nào? Làm sao hắn có thể đưa được một vị hồng y tới đây rồi hành quyết lộ liễu thế này? Langdon giơ đồng hồ Mickey lên xem giờ. 8 giờ 54 phút, 6 phút nữa, đang ngồi trên ghế trước, Olivetti quay lại bảo Langdon và Victoria. Tôi nhờ hai vị vào quan sát ngay tại đỉnh của tác phẩm điêu khắc hay chạm trổ hay quỳ thạc gì đó. Y như lần trước, giả làm khách du lịch, nếu thấy gì thì dùng điện thoại báo cho tôi. Chưa kịp nói gì, Langdon đã bị Victoria cầm tay lôi ra ngoài. Mặt trời sắp lặn sau thánh đường St. Peter, bóng tòa nhà đổ xuống, phủ gần kín quảng trường. Bước vào vùng bóng râm, lạnh và ẩm ướt, Langdon chợt cảm thấy buốt giá. Luồn lách giữa đám đông du khách, anh quan sát từng khuôn mặt tự hỏi không hiểu ai trong số họ chính là sát thủ. Bàn tay của Victoria thật ấm áp, băng qua quảng trường St. Peter rộng lớn, Langdon nhận thấy Bernini thực sự đã mang lại cho địa danh này dáng vẻ mà người ta mong muốn, khiến cho tất cả những ai đặt chân đến đây đều cảm thấy mình nhỏ bé. Lúc này, Langdon thấy mình quả thực rất nhỏ bé và đói khát. Các ý tưởng nảy sinh trong đầu mình đúng là một mớ hồ lốn loạn xạ, anh thầm nhận xét. Ta đến chỗ kim tự tháp chứ? Victoria hỏi, góc truyện audio.com. Langdon gật đầu, quay sang trái và sải bước. Mấy giờ rồi? Victoria bước đi nhanh nhẹn nhưng không hề có vẻ vội vàng. 5 phút nữa, Victoria không nói gì, nhưng Langdon thấy cô gái siết tay anh chặt hơn. Khẩu súng vẫn ở trong túi áo Langdon, hy vọng cô gái không phải dùng đến nó. Anh không dám nghĩ đến cảnh Victoria giương súng lên giữa quảng trường St. Peter, bắn vỡ sọ hung thủ, trong khi giới truyền thông đang hướng tất cả sự chú ý vào cô gái. Tuy nhiên, sự kiện kiểu đó vẫn chẳng thấm tháp gì so với cảnh một vị hồng y giáo chủ bị đóng dấu sắt nung lên người và bị sát hại ngay tại nơi này. Khí, Langdon ngẫm nghĩ, nguyên tố thứ hai của khoa học, anh cố mường tượng biểu tượng này, và cả cách thức bọn chúng sát hại nạn nhân. Một lần nữa, Langdon quan sát tấm đá granite lớn ngay dưới chân mình. Quảng trường St. Peter, một hoang mạc dày đặc lính gác Thụy Sĩ. Nếu kẻ sát nhân dám hành động một cách liều lĩnh, không hiểu hắn sẽ tẩu thoát bằng cách nào. Tại trung tâm quảng trường, kim tự tháp Ai Cập bằng đá nguyên khối do Caligula mang về vẫn vươn thẳng lên trời xanh. Đỉnh kim tự tháp cao đúng 24 mét, có gắn một cây thánh giá lớn bằng sắt. Vừa đủ cao để đón những tia nắng cuối cùng còn tỏa xuống quảng trường, nó ánh lên một cách kỳ diệu. Không biết bao nhiêu người vẫn tin rằng trong cây thánh giá này có một mấu sắt từ cây thập tự mà Đức Kitô đã bị đóng đinh lên. Hai đài phun nước được bố trí đối xứng hai bên kim tự tháp bằng đá. Các chuyên gia về lịch sử nghệ thuật đều biết rằng hai đài phun nước này được Bernini đặt đúng hai tâm điểm của quảng trường hình E. Clip nhưng cho đến tận ngày hôm nay, Langdon chưa bao giờ quan tâm đến chi tiết đặc biệt này. Đột nhiên anh nhận thấy thành Rome đầy rẫy những kim tự tháp hình E. Clip và sự đối xứng. Đến gần khối đá, Victoria bước chậm lại. Cô gái thở thật sâu, như muốn thầm bảo Langdon hãy cùng thư giãn với mình. Langdon cũng bắt chước, anh trùng vai xuống, thả lỏng những cơ mặt đang căng lên. Ngay sát kim tự tháp bằng đá này, bên ngoài thánh đường rộng lớn nhất thế giới, là bàn thờ khoa học thứ hai. Gió Tây của Bernini, một khối hình E, clip ngay trên quảng trường St. Peter, độ. Từ chỗ dãy cột bao quanh quảng trường, Gunderlich quan sát những hôm khác thì người đàn ông mặc áo khoác vải tuyết và cô gái mặc quần sóc kaki sẽ chẳng khiến anh mảy may chú ý, trông họ y như những du khách bình thường đang đi ngắm cảnh. Nhưng hôm nay thì khác, ngày hôm nay có cuộc gọi báo tin đầy bí ẩn, có những chiếc xe lạ lùng chạy như bay khắp thành Rome, rồi người đàn ông mặc áo khoác vải tuyết kia trèo lên tận trên giàn giáo cao mất để tìm kiếm cái gì đó. Click sẽ quan sát họ thật kỹ. Anh nhìn sang phía bên kia quảng trường và trông thấy Marguerite. Cô ta đang có mặt ở đúng vị trí anh yêu cầu. Cách xa hai người đó chếch về một bên. Marguerite cầm máy quay một cách uể oải, nhưng dù cho Chinita đã cố tỏ ra lơ đễnh, Click vẫn cảm thấy như thế là quá lộ liễu. Không một nhà báo nào khác ra tận góc xa đó, và ba chữ cái BBC sơn rõ mồn một trên máy quay đang khiến một số du khách để ý, lúc này thì đoạn phim quay thi thể bị lột trần đang được truyền về đại bản doanh BBC bằng thiết bị truyền sóng vệ tinh trên xe hòm. Giờ đây những hình ảnh trong phim đang bay qua ngay trên đầu anh về London. Không hiểu tổng biên tập sẽ quyết định thế nào, giá như ban nãy Marguerite tiếp cận được cái xác sớm một chút trước khi đám quân nhân mặc thường phục kia can thiệp vào thì thật là tốt. Góc truyện audio.com, lúc này thì chính đội quân mặc thường phục đó đang vây kín quảng trường. Sắp có một sự kiện động trời xảy ra, truyền thông sẽ góp phần tạo nên sự hỗn loạn, kẻ giết người đã tuyên bố như vậy. Biết đâu anh vừa bỏ lỡ một tin giật gân, Click quan sát những chiếc xe hòm trên quảng trường, rồi quay lại nhìn Marguerite đang bám chặt hai người khách du lịch bí ẩn. Click linh cảm rằng anh chưa bỏ lỡ gì hết, cách chương.